Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 939, 34 môn vô thượng pháp. Toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện bên trong cất giữ vô thượng pháp mặc dù không ít, nhưng đối với ta có vẻ lấy tính tăng phúc chỉ có tam thập nhị môn. Trong đó 4 môn thượng phẩm vô thượng pháp ta đã luyện. Còn lại 28 môn đều là phổ thông vô thượng pháp. Phổ thông vô thượng pháp huyền diệu tự nhiên vô pháp cùng thượng phẩm vô thượng cách nào so với. Vai, nhiều khi một môn thượng phẩm vô thượng pháp tác dụng thậm chí bù đắp được 3-4 môn phổ thông vô thượng pháp, nhất là vô thượng cấp độ này trong quyết đấu. Một chút xíu tăng cường mang ý nghĩa một loại nào đó cực hạn đánh vỡ. Thật giống như 100m 10 giây cùng 100m 9 giây khác biệt. Đây cũng là vì cái gì vô thượng nhóm phân tích một môn thượng phẩm vô thượng pháp cần trên 100 cái tinh niên, mà phân tích một môn phổ thông vô thượng pháp 10 cái tinh niên cũng không dùng tới nguyên nhân. Cũng may, Lý Cầu Tiên đối thủ không phải vô thượng thái nhất, mà là chí tôn thái nhất. Cứ việc phổ thông vô thượng pháp hiệu quả dùng tới đối phó vô thượng tự nhiên nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng đối phó chí tôn ngược lại có thể phát huy kỳ hiệu. Chất lượng không đủ, số lượng đến góp. Lập tức Lý Cầu Tiên tinh thần tập trung đến 28 môn phổ thông vô thượng pháp bên trên, tiếp tục tham ngộ. Cái thứ nhất tinh niên tu thành 6 môn vô thượng pháp, cái thứ hai tinh niên tu thành phổ thông vô thượng pháp đạt 14 môn, cái thứ ba tinh niên 28 môn phổ thông vô thượng pháp bên trong không bị tu thành đã chỉ còn lại 6 môn, 22 môn, ba cái tinh niên hắn tu thành 22 môn phổ thông vô thượng pháp. Cơ hồ lấy một cái tinh niên vượt qua 7 môn vô thượng pháp tốc độ tại tu hành tích lũy. Cái này 22 môn phổ thông vô thượng pháp, lại thêm trước 12 môn vô thượng pháp, giờ phút này hắn hoàn toàn nắm giữ vô thượng pháp số lượng đã đạt đến trước nay chưa từng có 3-14 môn, sau năm đó thần tượng chí tôn 21 môn vô thượng pháp đến thêm ra dòng giã thập tam môn. Mặc dù hắn 34 môn vô thượng pháp bên trong, thượng phẩm vô thượng pháp chỉ có 6 môn. Chất lượng bên trên so với thần tượng chí tôn đến kém một đoạn. Về mặt chiến lược có lẽ sẽ so thần tượng chí tôn hơi kém một chút. Nhưng 34 môn vô thượng pháp bằng thân mang tới không chỉ là đơn thuần chiến lược tăng phúc, còn có đối với vô thượng cái này một cảnh giới lý giải. Mỗi một lần đem một môn vô thượng pháp tu hành viên mãn, cơ hồ đều đồng đẳng với hóa thân vô thượng. Cùng vô thượng cảm đồng thân thụ giống như kinh lịch một phen sáng tạo cái này môn vô thượng pháp. Thời cảm ngộ, 34 môn vô thượng pháp tích lũy xuống. Lý Cầu Tiên trong đầu thậm chí bắn ra không ít có thể thắp sáng tư duy nguyên điển linh cảm hòa hoa. Loáng thoáng để hắn đụng chạm tới vô thượng đại năng giả cái này một cảnh giới bích chướng. Thậm chí, hắn đã có dự cảm. Khi hắn lúc nào có thể lấy chất điểm kiếm ý, thế giới chi kiếm, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn làm căn cơ, kết hợp nguyên giới chi lực, sáng tạo ra một môn thuộc về hắn tuyệt phẩm vô thượng pháp. Liền đem là hắn thu hoạch được thành tựu vô thượng đại năng giả thời cơ thời điểm. Muốn thu hoạch được cái này cơ hội, chỉ cần đi một chuyến càn khôn động thiên, cũng không xa xôi. Bất quá, ngay tại hắn dự định nhất cổ tác khí, lại dùng một cái tinh niên đem còn lại 6 môn vô thượng pháp cũng tu thành lúc. Một tia chấn động thậm chí lan đến gần nguyên giới, bị hắn vị này nguyên giới chi chủ chỗ tiếp thu. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một lát, rất nhanh đã nhận ra cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Vô thượng, có vô thượng đang dò xét phiến tinh không này. Ta lựa chọn phiến tinh không này không có bất luận cái gì đặc thù. Vô thượng làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Lý Cầu Tiên không lo được cân nhắc nguyên nhân này. vừa rồi vô thượng lực lượng chỉ là tự khư giới bên trong dò xét mà xuống. Vẫn chưa cẩn thận xem xét, bằng không mà nói, nguyên giới sợ là đã muốn bại lộ. Nhưng dù cho như thế, phen này dò xét tra được, phiến tinh không này dị thường cũng tất nhiên rất nhanh bị vô thượng biết được. Không khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Lý Cầu Tiên thứ nhất thời gian ra nguyên giới, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem nguyên giới thu vào. Mà tại hắn thu hồi nguyên giới lúc, lập tức đã nhận ra cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên truyền tới tiếng nhắc nhở. Mà lại, nhắc nhở số lượng cực kỳ khổng lồ, 10 cái tinh niên bên trong, tiếp thu được tin tức hàng ngàn hàng vạn, trong đó còn có không ít đầu lại là Vinh Diệu Thánh Điện Điện Chủ. Vô Thượng Hắc Bạch tự mình gửi đi mà tới, cái này 10 cái tinh niên ta tập trung tinh lực bế quan đi. Ngược lại là không có cân nhắc đến Vĩnh Hằng Thánh Điện bên kia phản ứng. Lý Cầu Tiên rất nhanh ý thức được cái gì, rất nhanh lật nhìn lên Vô Thượng Hắc Bạch phát đưa tới những tin tức kia. Tin tức miêu tả rất minh bạch, Lý Cầu Tiên không muốn lấy thần uy số 2 thế giới xem như bồi thường. Như vậy việc này Vinh Diệu Thánh Điện lại không nhúng tay. 10 cái tinh niên bên trong, hắn phải cùng Thái Nhất Chí Tôn làm bàn giao. Mà bây giờ, hiển nhiên đã đến 10 cái tinh niên kỳ hạn. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên liếc nhìn cái tin này lúc, lại một cỗ cường đại thần niệm quét ngang mà đến. Đồng thời cường điệu dò xét lấy mảnh tinh vực này. Đây là Vô Thượng Hắc Bạch ý chí. Hiển nhiên, vừa rồi vút qua ở giữa Vô Thượng Hắc Bạch đã nhận ra phiến tinh không này dị thường. Trước mắt trọng điểm hướng phiến tinh không này dò xét mà tới. Kết quả này để Lý Cầu Tiên có chút thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt hắn đem nguyên giới thu nạp kịp thời. Bằng không mà nói, đợi đến Vô Thượng Hắc Bạch tự mình giáng lâm. Trọng điểm dò xét mảnh tinh vực này lúc, nguyên giới tất nhiên sẽ bại lộ. Đến lúc đó không khỏi nguyên giới nhập vô thượng nhóm chi nhãn. Hắn liền không thể không đem Vô Thượng Hắc Bạch đặt vào nguyên giới bên trong tạm thời nhốt. Mặc dù đem Vô Thượng Hắc Bạch đặt vào nguyên giới cũng không tính là gì. Dù sao hắn hiện tại đã tìm được thành tựu vô thượng thời cơ. Đợi đến Vô Thượng Hắc Bạch có thể thoát thân mà ra lúc, hắn cũng sớm thành vô thượng. Nhưng liền sợ Vinh Diệu Thánh Điện lập tức mất tích hai đại vô thượng, sẽ khiến người hữu tâm chú ý, đến lúc đó đem chỗ có vô thượng ánh mắt đều hấp dẫn tới. Loại kia áp lực, liền không phải hắn có khả năng ngăn cản, không thấy được xưng là tinh không đệ nhất cường giả vô thượng ly cũng không thể không chiếm. Cứ hắc ngục liên minh một mẫu ba phần đất. Không dám xung kích lục đại thánh điện đối với vũ trụ mênh mông chính thống thống trị A. Hiu, một lát, một đạo hóa thân tại phiến tinh không này ngưng tụ, bắn ra tại Lý Cầu Tiên trước người. Nhìn thấy cái này đạo hóa thân, Lý Cầu Tiên có chút tiến lên hành lễ, gặp qua Hắc Bạch Điện Chủ. Lý Cầu Tiên, ngươi cuối cùng hiện thân, ngươi lại không hiện thân. Vĩnh Hằng Thánh Điện bên kia truy vấn, ta thật khó trả lời, dù sao ngươi thế nhưng là cự tuyệt Vĩnh Hằng Thánh Điện một lần. Như lại như vậy trêu đùa Vĩnh Hằng Thánh Điện người, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện mặc dù muốn thay ngươi ra mặt cản tay, cũng lại không có lập trường cùng lý do có thể nói. Vô Thượng Hắc Bạch nhìn xem Lý Cầu Tiên, cuối cùng tìm tới bản thân hắn. Lập tức thoáng thở dài một hơi, để Hắc Bạch Điện Chủ lo lắng. 10 cái tinh niên trước ta thông qua phân tích một tòa động thiên, rất có lĩnh ngộ, trong đầu bắn ra vô số linh cảm hỏa hoa. Sở dĩ không kịp chờ đợi bế quan đi, thậm chí không kịp cùng hai vị điện chủ trao đổi ứng đối Vĩnh Hằng Thánh Điện Thái Nhất Chí Tôn một chuyện, đây là ta khuyết điểm. Tốt, loại lời này cũng không cần nói. Ngươi nói ngươi phân tích một tòa động thiên cảm ngộ rất nhiều. Hiện tại có thể có nắm chắc có thể tại Thái Nhất Chí Tôn trong tay giữ được tính mạng. Vô Thượng Hắc Bạch lời còn chưa nói hết. Ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? ánh mắt đột nhiên rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân, không ngừng quan sát. Thời khắc này Lý Cầu Tiên vẫn là Chí Tôn, nhưng vô thượng nhóm nhìn Chí Tôn nhìn cũng không phải là tu vi của bọn hắn cảnh giới, mà là bọn hắn bản thân phát ra sinh mạng tin tức trình độ phức tạp cùng sinh động trình độ. Trình độ phức tạp đại biểu cho một cái Chí Tôn sinh mạng nội tình, sinh động trình độ đại biểu cho một cái Chí Tôn sinh mạng cấp độ. Đầy đủ sinh mạng nội tình mới có thể chống đỡ sinh mạng thuế biến năng lượng, mà đầy đủ sinh mạng cấp độ mới có thể dẫn đạo sinh mạng nhảy vọt cái này đặc thù quá trình. Lúc trước Lý Cầu Tiên dựa vào tư duy nguyên điển, sinh mạng sinh động cấp độ không thấp, hơn xa tại Chí Tôn không nói, càng là để lộ ra một tia vô thượng đặc tính, chỉ bất quá hắn sinh mạng nội tình quá kém. Thật giống như một chiếc năng lượng không đủ chiến hạm, dù là bên trong thiết bị lại tiên tiến cũng không phát huy ra vốn có chiến lực. Nhưng bây giờ, tính mạng của hắn nội tình so với lúc trước đến, mạnh mấy lần không ngừng, liền mang theo sinh mạng sinh động cấp độ cũng leo lên một loại mới cao phong. Loại cấp bậc này, thậm chí để hắn nghĩ tới năm đó tu thành 21 môn vô thượng pháp cuối cùng cho là mình vô địch thiên hạ mưu toan đi khiêu khích vô thượng thần tượng Chí Tôn. Ngươi, đây chính là ngươi cái này 10 cái tinh niên bên trong bế quan thành tựu. Vô thượng hắc bạch ánh mắt lộ ra 10 phần quỷ dị. Phải, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đồng thời có chút tiếc hận nói, đáng tiếc thời gian quá ngắn, đồng thời ta bản thân tích lũy cuối cùng quá kém, bằng không tu vi của ta chỉ sợ còn phải trèo thăng một cấp độ. Tích lũy, vô thượng hắc bạch cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên nhìn liếc mắt. Đợi phát giác được tính mạng của hắn nội tình thật tăng lên mấy lần về sau, lúc này mới hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Vô thượng, hắn là một vị sống sót vô số tinh niên vô thượng, trải qua vô số sóng to gió lớn, không thể bởi vì là một cái Chí Tôn tu vi dị thường đề thăng mà ngạc nhiên. Chỉ là một liên tưởng đến Lý Cầu Tiên thế mà chỉ dùng 10 cái tinh niên thế mà liền để sinh mệnh của mình nội tình lật ra gấp mấy lần, hắn liền có một loại chính mình lúc trước Chí Tôn thời mấy ngàn cái tinh niên đều sống đến trên thân chó cảm giác. Hắc bạch điện chủ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn minh bạch vô thượng hắc bạch chấn kinh bắt nguồn từ nơi nào. Tu vi của hắn tăng trưởng quá nhanh, giờ phút này còn chưa hoàn toàn thích ứng, đến mức khống chế không nổi thân bên trên phát ra năng lượng ba động. Nếu như thời gian không như thế đuổi, lại cho hắn mười mấy tinh niên, hắn ngược lại là có thể để tránh cho loại tình huống này. Nhưng là, hắc bạch vô thượng tới quá gấp. Bất quá nghĩ nghĩ hắn cũng không chút lo lắng, hắn giờ phút này rời vô thượng chi cảnh đều chỉ có kém một bước, chỉ cần đi tới càn khôn động thiên mưu đồ đến kiếm khí càn khôn, lại bế quan một phen đem 4 môn thượng phẩm kiếm thuật dung luyện một thể, sáng tạo ra chính mình tuyệt phẩm vô thượng pháp, liền có thể kích phát vô thượng thời cơ, thấy rõ tin tức mật mã, để sinh mạng nhảy vọt, linh hồn thăng hoa, tấn đến vô thượng chi cảnh. Dù là chư vị vô thượng thật đối với thực lực của hắn tăng trưởng cực kỳ hiếu kỳ cũng không cần thiết quá lo lắng, chỉ cần những cái kia vô thượng nhóm không trực tiếp ra tay với hắn, chờ bọn hắn điều tra thanh trên người hắn vấn đề về sau, hắn nói không chừng đều thành vô thượng, đến lúc đó mọi người bình khởi bình tọa, vô thượng nhóm hoài nghi điều tra, suy đoán, cũng đem không giải quyết được gì. Tốt, tốt, Lý Cầu Tiên, người thật để chúng ta rất là ngoài ý muốn. Vô thượng hắc bạch thất thần một lát, ngược lại là rất nhanh khôi phục lại. Hắn nhìn xem Lý Cầu Tiên, từ đáy lòng tán thán nói, người chỉ dùng 200 tinh năm thời gian liền có hôm nay thành tựu như thế. Có thể thấy được ngươi thiên phú, ngộ tính chi cao. Hiếm thấy trên đời, thậm chí càng hơn Vĩnh Hằng Thánh Điện Thái Nhất. Trước mắt thấy được một phương động thiên thuế biến, lại mắt thấy từ sinh đến chết. Trong lúc đó càng là tự mình động thủ phân tích, tâm có điều ngộ ra, dẫn đến tu vi tăng vọt, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Lý Cầu Tiên nghe ra, vô thượng hắc bạch cũng không tính tìm kiếm hắn tu vi tăng vọt bí mật. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắc bạch điện chủ quá khen, ha ha ha, ta thực sự nói thật, cứ việc ta không biết ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Nhưng từ sinh mệnh của ngươi nội tình đến xem, lại thêm ngươi luyện hóa vĩnh sinh chân thủy cái này một ưu thế. Đối mặt thái nhất hoặc không thể thắng, nhưng tự vệ đã không đáng kể. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện lại thêm một vị vô địch chí tôn. Lại là vô thượng đang nhìn vô địch chí tôn. Vô thượng hắc bạch liên tưởng đến trong khoảng thời gian này bởi vì Lý Cầu Tiên một chuyện vài lần bôn ba tại Vĩnh Hằng Thánh Điện ở giữa. Trước mắt Lý Cầu Tiên đã trưởng thành đến không sợ thái nhất chí tôn. Lập tức hăng hái hư thủ vung lên. Lý Cầu Tiên, thái nhất đem đến. Chúng ta hiện tại liền về Vinh Diệu Thánh Điện. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cùng vì vô địch chí tôn. Thái nhất chí tôn như đối với ngươi thúc thủ vô sách. Còn có cái gì mặt mũi hưng sư vấn tội. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.